đặt bàn tay nâng niu trái tim, cùng hòa chung nhiễm đẫm ước mơ, là mong mỏi từ ngày được sống như bao người. Từng em thơ nơi không mái nhà và mẹ cha đã đi dần xa, em không thể làm gì ngoài mong chờ nơi ta. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, ngàn cơn bão tố, cứu lấy trái tim trẻ thơ, cầu mong ơn trên cứu rồi cho bao em thơ được sống qua cơn hiểm nguy. Hãy cùng chung tay nâng niu những trái tim đang mong từng ngày thôi thôi, để em sống thành người mang trái tim của yêu thương. Trái tim cùng hoa chung nhịp đập ước mơ, là mong mỏi từng ngày được sống như bao người. Từng em thơ nơi không mái nhà và mẹ cha đã đi rất xa, em không thể làm gì ngoài mong chờ nơi ta. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, ngàn cơn bão tố, cứu lấy trái tim trẻ thơ, cầu mong ơn trên cứu rồi cho bao em thơ được sống qua cơn hiểm nguy. Hãy cùng chung tay nâng niu những trái tim đang mong từng ngày thôi thôi, để em sống thành người mang trái tim của yêu thương. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, mang trái tim của yêu thương, bằng tình yêu thương hãy cứu những mảnh đời còn nhiều đau khổ, để em sống thành người mang trái tim của yêu thương, để em lớn thành người mang trái tim. Ca sĩ đã đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và quý vị biết đây là ai không ạ? Vâng, xin giới thiệu đến toàn thể đại chúng, nam ca sĩ Sĩ Luân. Và anh cũng chính là nhân vật chính của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình, rất cảm ơn anh Sĩ Luân đã đến với chương trình Hoa Mặt Trời kỳ 20 của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Sĩ Luân đến với nghiệp ca hát từ khi còn là một cậu học sinh. Và hơn thế nữa, anh cũng là một nhạc sĩ với những bản nhạc hit mà các thế hệ 8X, 9X rất là nao lòng. Báo chí và truyền thông đã nói nhiều về anh, nhưng có lẽ không hay bằng chính anh nói về bản thân mình ngay chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Sĩ Luân, anh có thể giới thiệu về bản thân của mình một xíu để cho mọi người biết được không ạ? Dạ, con thì quen quá rồi. Mọi người chắc có lẽ là biết con trong 20 năm vừa rồi thì con may mắn tham gia nghệ thuật và được một cái sự đón nhận từ công chúng. Và may mắn hơn nữa là trong 10 năm trở lại đây thì con bị tai nạn xe, con bị té mổ đầu 2 lần. Và cái may mắn đấy là giúp cho con quản lý được cái khung thời gian của mình, quản lý được cái thân tâm của mình và sống rất an lạc trong hiện tại. Vì chúng con được cái may mắn là được là gia đình Phật tử từ nhỏ, ông bà cũng là Phật tử và con được đến chùa từ nhỏ xíu. Như vậy rất thích vào chùa. Chùa là một cái nơi rất là gần gũi, ấm áp và giúp cho tâm hồn của đứa trẻ hướng thiện từ nhỏ. Thế là con cũng trong chùa, chạy ra chạy vô, mỗi lần vô chùa là cứ lạy Phật. 1-2 tuổi là con vô chùa rồi. Và gia đình chúng con thì bác cả là chị của mẹ cùng xuất gia ở Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt. Và tất cả anh em chúng con đều xin bố mẹ đi tu cả. Là chị con cũng vậy, rồi em trai con bên Nhật cũng thế. Nhưng mà là gia đình nói thôi từ từ đã, vì các bà mỗi người có một người con thôi. Thì nếu con đi tu thì các bà sẽ rất nhớ. Như vậy chúng con cũng được mang cái chủng tử Bồ Đề trong người từ nhỏ và cảm thấy hạnh phúc bởi vì được may mắn cống hiến cho xã hội này thông qua âm nhạc. Và chúng con tích cực làm những công tác về cộng đồng. Bởi vì sau này lớn tuổi, con xin lỗi, con già thì hết sức để làm rồi. Bây giờ con còn trẻ, còn sức để cống hiến. Như vậy con nghĩ là con là một hành trình nhân quả mà chính con tìm cái điều này. Và bây giờ con đã có được câu trả lời. Hy vọng chia sẻ ngày hôm nay cùng với các mẹ và các ba. Ngày xưa anh ở nhà đã biết đến Phật giáo và tuổi trẻ với nhiều hoài bão và nhiều ước mơ. Vậy thì khi mình còn là một cậu học trò, anh có suy nghĩ là trong tương lai mình sẽ là một người ca sĩ không ạ? Dạ, hồi xưa là con không dám mơ ước đâu. Con chỉ mong là con kiếm tiền đi học đại học thôi. Vì lúc con lớp 10, lớp 11, ba mẹ con rất là nghèo, ba người Campuchia. Do vậy ông không có nói tiếng Việt rành, chỉ phục vụ ở trong cà phê nhà hàng thôi, bưng bê rồi lái xe ôm rồi chở hàng thôi. Và đến khi con học đại học thì nhà hết tiền, không còn tiền học. Cái mơ ước duy nhất của con là con đi làm mỗi buổi được 20-30 ngàn để con có thể có hàng tháng khoảng 1 triệu mấy để con đi học đại học. Đó chỉ là mơ ước đơn giản của con. Và con không có mơ ước cao sang gì hết, chỉ thích là được đi học và được gặp bạn bè. Ngoài ra là cứ vọng nổi tiếng nó không có. Và cái hành trình nó dẫn dắt từ từ, cứ dẫn dắt từ cái chuyện này qua chuyện kia. Mà con cũng không hiểu, đến khi sau khi con bị tai nạn thì con mới hiểu. Thì con cảm thấy là mơ ước của một con người đó chính là sức khỏe. Bởi vì không có sức khỏe chúng ta không làm được gì cả. Nếu không có sức khỏe thì các bác, các bà, các cô không thể ngồi đây tu được. Mình đang bệnh, làm sao tu nổi. Mình đang bị trong người không có khỏe thì đầu không suy nghĩ được gì cả. Và ước mơ lớn nhất của con là ba mẹ được khỏe. Ba con mới bị ung thư, và ung thư phổi giai đoạn cuối, khám là tới giai đoạn cuối rồi. Nhưng cả nhà con rất bình tĩnh. Bởi vì bệnh ung thư tất cả chúng ta đều mang mầm mống này. Không trước thì sau nó cũng gọi tên mình thôi. Cái quan trọng là sống vui vẻ, cầu nguyện. Ai rồi cũng sinh ra rồi cũng mất đi. Quan trọng là trước hay sau thôi. Nhưng đón nhận mọi thứ với sự an lạc. Và chúng con có một ước mơ là khỏe, thật khỏe. Để có thể là nhìn được mọi người thức dậy một ngày mới với sự bình an. Bởi vì chúng con biết được là có kiếm thêm 1-2 ngàn tỷ nữa mà đi khám bệnh ung thư máu thì lấy 1-2 ngàn tỷ đi qua Singapore xạ trị cũng chờ chết thôi. Ví dụ như ba con bây giờ thì tôi con vừa chuyển bao qua Mỹ thì là bên Mỹ báo cáo là phải xạ trị hàng ngày. 1 tuần là có 4 lần hóa trị thì tay chân sẽ phù lên hết. Gan, ruột nó sẽ hư hết. Thì trước sau là chết còn nhanh hơn. Do vậy thì là tháng 1 thì con nói, tôi nói bác sĩ là bây giờ cho ba con về để đi chùa nhiều hơn. Rồi ba con người Campuchia thích về Campuchia làm những việc vui vẻ cuối đời. Có thể uống thuốc nam, biết đâu kéo thêm được 10 mấy năm. Ung thư nó là một cái bệnh của nghiệp nữa. Khi mình có hiểu, mình có nghiên cứu, và chúng con cảm thấy là cái nhân duyên nó đến với mình bất cứ lúc nào, dù đó là tốt hay là xấu, nhưng mình vui vẻ đón nhận. Vì trong quá khứ mình có làm gì mình đâu có biết, có thể tiền kiếp có làm gì còn không biết nữa. Như vậy chúng con chỉ có mong ước duy nhất là sống ngay giây phút hiện tại, sống an lành và an lạc nhất. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được rằng anh Sĩ Luân luôn chú trọng vào vấn đề gia đình và sức khỏe. Anh Sĩ Luân là một nhân vật không xa lạ gì với chùa Hoằng Pháp, đặc biệt là trong các chương trình khóa tu mùa hè dành cho các bạn trẻ thì anh tham gia rất là nhiều các hoạt động, không những riêng chùa Hoằng Pháp mà còn rất nhiều các hoạt động thiện nguyện của các đoàn hội khác. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho mọi người được biết rằng cái nhân duyên gì giúp anh đến với các bạn trẻ và đến với đạo, trải lòng với đạo ạ? Dạ, ngày xưa con là một cậu bé học cấp 3. Con rất yêu quý cuộc sống, yêu quý cái đẹp và con yêu quý trường lớp. Do vậy bài hát Mắt Nai Cha Cha nó mới ra đời. Hồi xưa trường con học là con may mắn học chúng cái trường nữ sinh. trường áo tím Gia Long Minh Khai, thì Minh Khai bắt đầu Nam mới vô mà Nam rất ít, thì ngôi trường rất đẹp và con yêu những cái đơn giản nhất, ví dụ như món bánh tráng trộn, yêu cái hàng cây me của trường mình, yêu ghế đá cũ, con yêu điều đấy. Và cái tâm hồn của mình thì có lẽ là cái nghiệp của con trong tiền kiếp đó là viết nhạc, con ngồi ở đâu cũng viết được, con tắm con cũng viết nhạc được luôn. Như vậy là mình thấy cái gì mình lại viết cái đấy, và nó làm cho mình trải lòng với cuộc sống này. Ví dụ như là con chó nó bị què, thương quá, hay là con kiến nó bò qua, nó bị què, và con có một đặc điểm là con không bao giờ giết con gì, dù đó là con kiến hay con bò, con không bao giờ giết nó. Bản thân con nghĩ là nó cũng là một sinh vật sống và nó có cha có mẹ, biết đâu nó đang đi tìm đồ ăn về cho cha mẹ nó. Tự nhiên mình thấy con kiến ha mày, thấy con gián ha mày. Thì đôi khi là có những cái nghiệp mà các em nhỏ gieo các em không biết, thì mình là người lớn, mình giúp cho các em hiểu. Ai cũng có quyền sống cả. Và đối với con thì là con tuyệt nhiên là không giết con gì để ăn. Nếu mà đi đâu lỡ nó té đập đầu vô còn cái xác không thì con ăn thì được. Không bao giờ con có nhu cầu để phải ăn ngon cả. Đối với con đến với Phật Pháp thì con chia sẻ là mình được là một Phật tử từ nhỏ. Do vậy là cái triết lý Phật giáo thấm nhuần qua lòng mình. Thấm nhuần điều gì? Đó là không làm sai, không làm bậy, không hại người ta, hổ thẹn với lương tâm mình. Con không bao giờ cầm một đồ của người ta mà con xài được. Không bao giờ được luôn. Không biết tại sao. Ví dụ như là hồi nhỏ con có đi học, con nhớ là người ta thối tiền con mua siro, con mua đá siro, người ta thối lộn tiền cho con phải đưa lại cho bằng được. Và từ nhỏ tính nó như thế rồi, hạn chế làm những cái điều sai, cố gắng làm những cái điều lành. Và cái điều quan trọng nhất là mình giữ cái tâm ý trong sạch. Thì đối với con, mọi người thấy là Sĩ Luân chắc có lẽ là con nhà giàu dữ lắm, đi hát toàn đi xe hơi, ông này sống phay phay, không cần phải suy nghĩ gì cả. Mọi người không biết là gia đình con rất nghèo, mọi thứ là từ nhân quả. Con có ngày hôm nay là nhân quả, chứ con không có tài năng gì cả. Con chỉ có giữ mình thật chặt năm cái giới để mình có một cái sự bình an trong tâm hồn. Và chúng con thấy được là người dân Việt Nam chúng ta trên khắp đất nước này còn nhiều mảnh đời rất là khổ. Như các bác các bà có cơ hội đến chùa, đó là một phước báu. Các bác các bà ngày hôm nay còn khỏe, còn ngồi nơi đây nghe pháp từ quý thầy, đó là một phước báu của nhiều đời. Rất nhiều người không có thời gian, phải buôn bán bận rộn. Và chúng con hàng ngày theo dõi tin tức là có nhiều bà phải đi bán vé số, hai chị em chín mấy tuổi bán vé số đúc cho nhau ăn. Sống từng ngày chờ như thế mà không biết Phật Pháp. Cái điều thất bại nhất của một con người đó là sống cả đời mà không biết đến Phật Pháp. Con người mãi cứ loay hoay trong cái vô minh. Không biết tại sao nhiều người mình học rất giỏi, đi ra làm chỗ nào nó cũng đuổi hết. Hay mình rất đẹp trai nhưng cuộc đời rất khổ. Hay nhà rất giàu mà cầm đồng tiền không vui, bởi vì không biết Phật Pháp. Thì chúng con thấy được cái chìa khóa cho cuộc sống, đó chính là Phật Pháp. Và một con người muốn thành công phải biết được Phật Pháp, ứng dụng. Phật Pháp không phải là để chúng ta nghiên cứu xong để đó. Nghiên cứu trong thời đó chỉ là diễn giả thôi, chỉ nói chuyện cho vui thôi. Và nó không tác dụng cho bản thân mình. Mình phải hành được. Và chúng con, vì bác con ở Trúc Lâm, Đà Lạt hay về nhà chơi. Như vậy nhà chúng con cũng có một cái phòng thờ rất lớn. Con đi hát ở đâu quý thầy tặng kinh sách. Con ráng vơ vét của nhà chùa kinh sách, đẩy về thư viện nhà con. Dở ra con coi, in cho các bạn. Rồi tượng quý thầy cho con mang về nhà con trưng đầy nhà. Và con đặt cái phòng đó là tàng kinh cát. Chúng con thấy được không gian ấm áp từ nhà. Và các bác các bà con cũng ngồi thiền ăn chay hàng ngày. Chúng con được may mắn là càng lúc thì là cái sự nhiệm màu của Phật Pháp chứng minh thấy được là chúng con đón nhận tất cả những cái duyên không lành trong cuộc sống đến với mình, nhưng mình hóa giải hết sức bình thường, rất là vui vẻ. Chúng con cũng nguyện một cái điều là còn sức khỏe ngày nào chúng con sẽ cống hiến hết cộng đồng ngày đấy, giúp cho các cháu. Chúng con thấy được là còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh mà phải giúp. Và đến bây giờ con cũng chưa có con, là tại vì con vì cái điều đấy, vì mình thương các em. Và chúng con quyết định xây dựng năm sau cái viện dưỡng lão tại Quan Âm Viên Minh, cách thành phố Biên Hòa 10 cây, để có thể là giúp cho các bác có những cái an lạc cuối đời. Nếu mà các bà, các bác, các ông mà không biết Phật Pháp nữa thì là cái đường đi nó sẽ nguy hiểm. Và chúng con cũng may mắn là không biết tại sao nhưng có nhiều người thích nhận con làm con nuôi. Thì con có một người mẹ nuôi là chủ tịch công đoàn của bệnh viện Vạn Hạnh là bác sĩ Nguyệt, thì mẹ lại nắm tay con. Trời ơi, mẹ đang mong làm viện dưỡng lão hay quá, mày làm để mẹ góp sức y tế mẹ lo hết cho. Trời ơi, con khỏe quá, có một cánh tay phải đỡ mệt. Sau đó có một chuyện cũng vui nữa là đột nhiên người Nhật tìm đến con. Con hát cho công ty Nhật Bản để chúc mừng họ, họ tìm đến con. Họ muốn thuê đất để xây viện dưỡng lão cao cấp cho người Nhật tại Việt Nam. Thế con nói, em có đất đây, anh cứ lấy đi. Dạ, vẫn trong quá trình đàm phán, nếu họ thuê khu đất của mình thì mình lại có cái tiền đấy để mà xây dựng cái viện an dưỡng tốt hơn. Con nghĩ là tất cả là nhân duyên. Hy vọng nhân duyên sẽ tốt lành trong thời gian tới. Dạ, mô Phật. Vâng, chúng ta có thể thấy được rằng anh đã trải lòng được với đạo và đến với đạo bằng những việc thiện lành. Và đó cũng là một ký ức đẹp. Vâng, kính thưa quý vị, mỗi người chúng ta đều có một ký ức và một khoảng thời gian để nhớ. Thế nhưng nếu một ngày nào đó ký ức của chúng ta lu mờ và mất hẳn, thì chúng ta phải đối diện với nó như thế nào? Tiếp tục chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ xem một video clip sau đây. Có bao giờ bạn tự hỏi mình là ai giữa thế giới mênh mông? Mình là ai giữa muôn vàng trái tim con người? Cuộc sống là gì? Phải chăng đó là câu hỏi mà mọi người vẫn đang từng ngày đi tìm câu trả lời? Bằng một cách nào đó, những con người trong xã hội hiện đại ngày nay đang đánh mất chính mình và đắm chìm trong cuộc kiếm tìm các sức mạnh dục vọng. Điều đó càng khiến con người ta dần quên đi và đánh mất sức mạnh nội tâm, sức mạnh tình cảm và sức mạnh của tình yêu thương, sự tôn trọng giữa con người với nhau. Thật không may, cho đến một ngày, cuộc sống bạn rẽ sang một hướng khác, bạn mất đi ký ức của chính mình. Khi ấy, bạn sẽ đối diện như thế nào với đời sống hiện tại, với những người xung quanh và với chính mình? Nếu một ngày mà mình thức dậy mình bị mất trí nhớ thì chắc lúc đó em sẽ rất là sốc. Nhưng mà nó chắc cũng là một cái điều tốt để mình quên đi những cái ký ức buồn. Mình cũng có thể là mình lên mạng hoặc là mình hỏi ba mẹ những cái bức hình cũng như những ký ức chung nào mà những ký ức đẹp để mình có, thì từ đó mình sẽ còn những cái ký ức đẹp và mình xây dựng một cái cuộc sống mới tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn. Nếu là mình vào trường hợp đó thì chắc mình sẽ rất buồn và thất vọng. Sẽ mất niềm tin vào cuộc sống, sẽ không dám nói chuyện với người xung quanh. Nếu như lúc đấy thì chắc mình nghĩ là mình như là một người thừa của xã hội, gánh nặng của gia đình. Cũng có thể là sẽ giải thoát cho bản thân, tìm cách đến cái chết. Lúc đó mình sẽ rất là lo lắng, cuộc sống có vẻ là rất là bế tắc với mình. Nhưng nếu mà hiện tại bây giờ theo mình suy nghĩ thì có vẻ là sẽ tốt hơn với hiện tại. Tại bởi bây giờ cuộc sống của con bây giờ nó rất là tiêu cực. Con cũng rất muốn quên đi những cái chuyện không hay xảy ra với con lần trước đó. Cái việc mất trí nhớ đó cũng không hẳn là nó xấu. Chắc là mình có thể nó sẽ quên đi những cái quá khứ mà không tốt và mình không có muốn nhớ tới nó. Thì đó có thể là mở ra cho mình một cuộc sống mới. Mình có thể xây dựng một con người mới hoàn toàn. Mình sẽ nghĩ theo cái hướng là tích cực hơn. Tại vì trên đời này mà ngoài mình ra thì còn bố mẹ, còn gia đình và các anh chị em, những người thân bên cạnh mình. Cho nên mà rơi vào trường hợp mất đi trí nhớ hoặc là một cái trường hợp khác đi nữa thì mình cũng phải sống tốt hơn. Sống tốt hơn hiện tại và sống tốt hơn cho ngày mai. Cái cảm giác của mình á, thứ nhất là mình cảm thấy vui vẻ vì mình đã giải thoát được những cái áp lực trong bản thân mình mấy lâu nay. Nhưng ngược lại thì gia đình của mình rất là tội cho họ, vì họ phải chăm sóc cho mình rất là nhiều, mà bây giờ trải qua bao nhiêu khổ đau rồi mà bây giờ mình phải nhận những cái như vậy thì rất là tội cho ba mẹ của mình. Còn mình thì cảm thấy giải thoát được bản thân, cảm thấy cuộc đời này lạc quan hơn. Nếu như mà một cái ước mơ mình chưa thực hiện được mà bây giờ mình lỡ mất trí nhớ rồi, mình chắc mình cũng bỏ luôn. Bởi vì quá nhiều áp lực đối với mình trong cuộc sống bây giờ. Nếu mà mất trí nhớ thì đó cũng là một cái giải thoát cho bản thân mình. Mình nghĩ là vậy. Thực ra là chưa bao giờ mà mình nghĩ đến việc là mình sẽ bị mất trí nhớ. Cái điều mà đối diện với nó thực sự là khó khăn, nhưng mà sẽ có hai vấn đề xảy ra, một là tích cực, hai là tiêu cực. Nhưng mà em nghĩ là tiêu cực thì nó nhiều hơn. Tại vì cái thứ nhất là mình bị quên đi mất cái khoảng ký ức của mình, nó gắn bó với mình một cái khoảng thời gian rất là lâu. Và tự dưng bản thân mình cảm thấy trống rỗng hoàn toàn luôn, không biết mọi người xung quanh là ai, không biết mình là ai. Cái lúc đấy thì mình sẽ cảm thấy lạc lõng, sẽ có một số cảm thấy rất là ức chế, khó chịu. Hoặc là kiểu giống như là phát điên lên luôn ấy, phát điên lên luôn vì mình không thể nào mà mình nhớ được là mình là ai. Khi mà nghe câu hỏi thì của mấy bạn, thật sự lúc đầu mình cũng có hơi sốc một chút xíu, tại vì cuộc đời của mình chưa bao giờ kiểu sẽ có một cái lần nào đó là mình bị mất trí nhớ hết. Nhưng mà khi mà mình tưởng tượng tới cái điều đó thì có nghĩa là cảm giác đầu tiên của mình sẽ rất là sốc và rất là hoảng hốt về cái điều đó. Tại vì mọi thứ ký ức của mình, nó tốt hay là nó đẹp như thế nào thì mình đều trân trọng nó. Nó là một phần ký ức của mình, nhưng mà bây giờ nếu mà nó mất rồi thì có lẽ là mình sẽ xem giống như là mình sẽ được sống lại lần hai trên cái cuộc đời này, và mình sẽ cố gắng là mình sẽ hoàn thiện hơn cái con người của mình. Hiện tại thì có luôn có những người yêu thương giúp đỡ mình và họ luôn quan tâm đến mình. Vì thế mình không thể sử dụng cái ký ức đã quên đó, mình cứ buồn mãi, mà mình phải sống tiếp, phải đối mặt với thực tại và yêu thương giúp đỡ mọi người. Lúc đấy mình sẽ rất bàng hoàng và lo sợ, nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ tìm lại ký ức đấy, bởi vì ký ức đấy có cả thanh xuân của mình, lắm bạn bè, người thân và những người đã từng giúp đỡ mình, kỷ niệm đẹp, cho nên chắc chắn là mình sẽ tìm lại. Và nếu mà trường hợp mà không thể tìm lại được thì mình tiếp tục sẽ sống một cuộc sống vui vẻ tiếp theo, chứ mình không có chọn hướng bi quan, bởi vì mình nghĩ là đã sinh ra được một lần thì nhất định mình sẽ sống thật là một cách có ích và vui vẻ. Nói chung là một cái khủng hoảng rất là lớn đối với mình, và để đối diện với nó thì chắc chắn mình cũng sẽ phải mạnh mẽ, rồi tìm lại những ký ức, những cái khoảng thời gian, những cái mạng mòng mà mình đã thuộc về nó. Và kiểu như mình sẽ nhờ người thân, bạn bè hay là bố mẹ gì đó giúp mình khơi gợi lại những cái ký ức ấy, như là đi đến những nơi mà mình đã đi, hay là sẽ đưa cho mình những cái đồ vật mình nó đã gắn liền với những cái kỷ niệm mà mình đã đang có, và mình sẽ mạnh mẽ vượt qua. Biết đâu sau khi cái sự cố ấy xảy ra sẽ là một cuộc sống mới của mình, những cái thử thách lớn của mình mà mình trên đường đời mình chắc chắn cũng sẽ phải gặp những cái thử thách lớn hơn, kiểu như mình sẽ xem đó như là một cái bàn đạp đi để rồi mình tiến lên phía trước. Dù bến đời có gặp muôn nghìn trắc trở, nhưng bạn đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Bạn hãy cho mình một cơ hội, bằng trái tim nhiệt thành, bằng sự cố gắng không bao giờ từ bỏ, bằng tình thương của những người xung quanh, là bạn có thêm lý do và ý chí để vượt qua những khó khăn bên cuộc đời. Quý vị có thấy không ạ? Rất nhiều ý kiến, rất nhiều cái suy tư của các bạn. Và đôi khi chúng ta quên một điều gì đó thôi là đã có bao nhiêu điều rắc rối rồi. Mà mất đi trí nhớ thì đó quả là một cơn ác mộng, phải không quý vị? Thế nhưng nhân vật chính của chúng ta lại là một người lội ngược dòng. Anh đã trải qua cơn khủng hoảng đó vào năm 2009, phải không ạ? Thì anh trên đường đi làm về, anh gặp một tai nạn rất là nghiêm trọng và mất hẳn trí nhớ trong 5 năm. Anh có thể chia sẻ những cảm nhận của mình như thế nào khi mình rơi vào cái tình trạng mất hẳn trí nhớ như thế ạ? Dạ, con thì thích xem phim Hàn Quốc. Thì phim Hàn Quốc chúng ta thường coi thấy là bị tai nạn xe, sau đó người ta quên hết mọi thứ, quên hết gia đình, người thân. Thì mình nghĩ đó chỉ là phim mà thôi. Con lọt vào tình trạng đấy thì con mới thấy nó không phải phim, nó là thật sự. Và những bạn nãy giờ trên phỏng vấn thì không bạn nào bị tai nạn hết, chứ vậy bạn nếu như thôi. Cho nên khi mình bị thiệt thì mình sẽ thấy. Đầu tiên là con bị tai nạn xong thì con chỉ biết mẹ thôi, vì mẹ là người gần con nhất, mẹ chăm cho con. Và con bị tai nạn xe xong thì con thành một đứa bé. Đứa bé 2-3 tuổi. Đi chập chững. Không tự ăn được. Không tự tắm được. Không biết mình là ai. Không biết người nhà, người thân là ai. Không biết đường về, đường đi. Chỉ biết mẹ. Và lúc đó thì mình mới cảm nhận được là mẹ là tất cả của chúng ta. Mẹ là người tắm cho con hàng ngày. Con bự như thế này rồi mà mẹ còn chăm tắm cho mình, đút ăn như đứa trẻ. Thì con thấy được là con được sống lại một lần nữa trong sự nhiệm màu của Phật Pháp. Và khi con nhìn vào trong cái bức tường, trước khi mà con tỉnh lại thì con bức tường có một cái kiến để rửa mặt. Thì con đi vào đi toilet, thì để con rửa tay rửa mặt. Thì mỗi ngày con tỉnh khoảng chừng 2 lần. Mỗi lần tỉnh khoảng chừng 30 giây tới 1 phút. Còn lại là con bị ngơ. Ai nói gì cũng cười. Nó bị ngơ. Và con nhìn vào trong cái kiến đó thì phân nửa mặt con nó nát. Nát hết phân nửa mặt này. Và con đi rất là chậm. Con không thể nào nói chuyện một cách bình thường. Người nào kêu con quay lại là con tự té luôn. Lúc đầu rất là nặng vì mổ 2 lần. Con bị vỡ xương hàm. Nó xệ gò má, dập phía sau và vẹo mũi. Chúng con thấy được một cái điều may mắn là mình được gặp một cái tai nạn nó khủng khiếp như vậy. Và con chụp hình lại, con gửi cho các bạn. Sau đó nhân duyên Phật Pháp, không người nào còn tâm mình đó cả. Con chia sẻ trước cái tình trạng của con bị như thế nào, sau đó con sẽ nói về sự nhiệm màu của Phật Pháp. Trong suốt 5 năm, con tìm lại mình là ai. Tại sao người ta ôm mình, người ta chụp hình. Tại sao người ta kêu mình là Sĩ Luân. Chị Sĩ Luân là đứa nào? Và con bị nằm trong nhà thì mình nhìn bốn bức tường, chỉ mở kinh để nghe thôi. Thì con thấy một cái sự ức chế, cuối cùng mình là ai trong thế giới này? Mà giờ không biết, chỉ biết mẹ thôi, phải đi làm lại thôi. Thì sau đó chương trình Trò Chơi Âm Nhạc mới gọi con làm lại. Lúc mà con bị tai nạn thì mẹ từ chối, nó là Sĩ Luân không làm được. Nhưng sau đó khoảng chừng 2 tháng thì con quyết định làm. Bởi vì con muốn quay trở lại tìm mình là ai. Thế là tài xế chở ra sân bay, con cũng đi đúng một đường. Con hỏi chỗ làm vé như thế nào, check in như thế nào. Con đến đó con đưa nguyên cái bóp cho người ta. Em lấy cái gì em đưa cho chị bây giờ. Rồi con đi thật chậm để lên máy bay. Mọi thứ con không biết gì cả. Và ra ngoài Hà Nội thì làm Trò Chơi Âm Nhạc. Đạo diễn kêu cười đi thì con cười. Đánh đàn đi thì con đánh. Rất may là kỹ năng không mất. Nhưng ngoài ra con không biết gì cả. Con không biết ai với ai. Và đặc biệt nó không có đói. Cười không đói bao giờ. Một ngày con tỉnh khoảng chừng 30 giây tới 1 phút thì rất đói. Thì sẽ chụp cái gì ăn liền. Sau đó lại bị ngơ tiếp. Rất là ngơ. Và con thấy được là mình tồn tại ở mỗi cuộc sống này thì nó bị thừa. Nó lâm vào cái tình trạng bị thừa. Chết rồi mình không biết mình là ai hết. Tự nhiên biết mẹ bị thừa. Con làm gì bây giờ? Thì rất may mắn. Con thật sự là cực kỳ may mắn. Nếu ai lâm vào tình trạng dễ bị tự tử, tại không biết mình là ai, bị bức xúc. Còn con rất may mắn bởi vì con nghe kinh hàng ngày. Vì con là nhạc sĩ, con đọc, mắt con yếu nhưng con nghe rất là mạnh. Thính giác rất là tốt. Con nghe kinh hàng ngày. Và con tìm được sự an lạc trong tâm hồn. Bác sĩ có nói tập vật lý trị liệu để nhớ lại. Thì con nói thôi con không cần. Con thích nghiên cứu kinh sách. Ngồi thiền hàng ngày. Con xác nhận cuộc đời của mình từ đây trở đi. Từ trước đó là coi như xóa. Con cũng không quan tâm nữa để làm cái gì. Mình là Sĩ Luân, người ta ôm mình, được rồi. Mình có mẹ, đủ rồi. Có nhà, có cơm ăn với nước tương, được rồi. Cần tìm ai làm gì? Con thiếu nợ ai? Ai thiếu nợ con? Quên hết. Mà chắc chắn cuộc đời con không bao giờ thiếu nợ ai cả. Rất sợ nợ người ta. Cái hành trình của con đi làm lại, mọi người nhắc. Nhắc thì con biết, con giả chứ con cũng không nhớ. Giống như nãy con mới sực nhớ là con phải chạy vô con lấy điện thoại, con lưu lại lịch của con liền. Nhớ là con phải lưu lại. Ví dụ người ta gọi con chương trình gì đấy, lúc con lái xe con phải tấp vô lề, con lưu lại. Nếu không, dừng xe, nó quên. Và tất cả não con bây giờ là nó không còn nhớ nữa. Nó chỉ còn tiếp nhận thông tin từ đây trở đi. Và tiếp nhận thông tin trong ngày. Ngày mai con làm gì con không nhớ được. Con không có khả năng nhớ ngày mai. Và con lưu tất cả vào điện thoại. Tối trước khi ngủ con mở ra con coi. Sáng thức dậy, trước khi đi làm con lật ra con coi để con biết trong ngày có chuyện gì xảy ra. Mới đầu tiên con không tin vào bộ nhớ của mình nó bị hư. Và con không tin vào cái sự sai lầm bản thân mình. Đó là đường Lê Duẩn. Đó là đường Cách Mạng Tháng 8. Con lái xe tới tên đường khác. Nghĩa là trật tự trong đầu con nó bị thay đổi hết. và con mất đi cái cân bằng trong cuộc sống là ổ bánh mì 5.000 đúng không, tô phở 30.000 đúng không, cái quần jean 200.000 con mất hoàn toàn ở đấy. Và đặc biệt là viết nhạc, con không viết nhạc được nữa, chơi đàn được nhưng không viết nhạc được, không biết viết cái gì, người ta nghe cái gì bây giờ. Thì con nằm giống như là mình mới quay trở về ở một miền xa xôi, không biết viết, không biết làm gì cả. Trong trái tim con chỉ có ánh sáng nhiệm màu của Phật pháp, thích viết nhạc Phật giáo, từ đó ra bài A Di Đà Phật, bài Trái Tim Yêu Thương. Con được nhiều ca khúc Phật giáo trong cái thời điểm đấy. Và sau khi con làm việc thì mọi người nhắc thì con nhớ, con sâu chuỗi lại. Đến ngày hôm nay con bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả những cái chặng đường con đi rồi, thông qua nghiên cứu của con từ lúc con bị tai nạn tới bây giờ. Gia đình có kể lại, trước khi con bị tai nạn thì bác của con xuất gia tại Trúc Lâm Thiền Viện. Do vậy con đến chùa cúng dường thường xuyên và được đến chùa gặp các thầy để nghe pháp. Có một ngày nọ thì con lại may mắn, con được quy y thầy Thích Thanh Từ. Và sau đó thầy mới khuyên con đi tu hai lần. 2007, 2008, 2009 con rất nổi tiếng. Thầy nói, Sĩ Luân ở ngoài có gì vui không? Con cũng đáp đó nghe thôi, dạ vui thưa thầy. Thầy nói thôi, vui vậy đủ rồi, đi tu cho kịp con ạ. Thế con nghe trong đầu con cũng suy nghĩ, dạ, con cũng có trái tim muốn đi tu, con không lấy vợ, con tính như vậy. Thầy cho con xin phép khoảng chừng năm mấy 60 tuổi, lúc con hết đi làm rồi con ghé thầy được không? Thầy nói, con tiết kiệm thời gian quá vậy. Thế là thầy khuyên con đi tu hai lần. Và các thầy thị giả nói thì thầy không bao giờ khuyên ai đi tu cả, chỉ có anh với một người nữa thôi. Con hỏi người kia là ai? Thầy lại không trả lời. Thế là sau đó thầy mới cho con một cái duyên là con cúng dường một cái đêm nhạc tại Thiền Viện Trúc Lâm. Và thầy lại cho con cúng dường vào rằm tháng 7. Mà tháng 7 Đà Lạt là nó mưa từ sáng tới tối, không bao giờ ngừng mưa. Con thắc mắc, thưa thầy, thầy cho con cúng chương trình vào ngày đó là con bị bể xô thầy ạ. Vì Đà Lạt là nổi tiếng bão mà. Và con nói với bạn bè, con nói với tất cả ca sĩ, người ta đều cười con. Làm gì mà thầy cho cúng dường ở Thiền Viện, không bao giờ âm nhạc có trong Thiền Viện cả. Cũng không bao giờ được cúng dường ở Thiền Viện Trúc Lâm. Thế mà con có may mắn đấy. Con làm xong. Có một điều là con cứ lên con chuẩn bị trước đó 6 tháng. Con cứ đảnh lễ thầy, thưa thầy con sợ quá, trời mưa. Thầy nói không sao, không mưa đâu, cứ làm đi. Mà thầy nói với một cái niềm vui rất nhẹ nhàng. Con thắc mắc, mưa khủng khiếp. Và tụi con lên đó bắt đầu set âm thanh ánh sáng. Bữa trước nó mưa ầm ầm, bữa sau mưa ầm ầm. Chiều đó con lại con bạch thầy tiếp, thưa thầy, bể xô rồi. Thầy nói không, cứ làm, không có mưa đâu. Chúng con dọn ghế ra, cả tăng ni viện đều ra nghe cái đêm nhạc đấy của chúng con. Và tất cả các tăng ni đều phải ra nghe. Và lúc dọn ghế ra thì hết mưa. Lúc chúng con hát không còn mưa. Dọn ghế vô, mưa sắp trời sập đất, ầm ầm ầm ầm. Một cái điều kỳ lạ không lý giải được. Và sau đó con mới dọn âm thanh ánh sáng về. Con có quay hình lại. Con quay hình lại đêm nhạc rất đầy đủ. Con về Sài Gòn xong 2 tuần sau con bị tai nạn xe. Con mổ đầu 2 lần. Và sau đó con không còn tìm được bất cứ cái gì thầy nói nữa. Từ hình ảnh cái bữa đó con diễn ở Trúc Lâm, đến hình con chụp con gửi cho bạn con bên Mỹ, tao nè, te tua không. Bạn con tưởng con đóng phim, lúc đó con cũng đóng phim, tưởng con giả bộ thôi. Tất cả mọi thứ không còn hết. Một cái nhân duyên kỳ lạ, tại sao không còn cái gì để con lục lại con coi. Sau đó con bị tai nạn thì thầy thị giả mới gọi về, Sĩ Luân chết chưa? Nhà con thắc mắc, sao thầy biết con chết vậy? Thì hồi xưa, ngoài Sĩ Luân ra, thầy có khuyên, sư ông có khuyên một người đi tu nữa. Bạn nó cũng trẻ, cũng sao là hầu như Sĩ Luân. Tuổi âm cộng lại nó bù, là lúc đó mình không ổn lắm. Thì bạn đó cũng không đi tu được. Thầy cũng cho cái duyên đào lên lấp xuống sửa chùa, sau đó về, tông xe chết. Thì chúng con thấy được là một cái điều, có lẽ chúng con gieo cái yêu thương, và thầy cảm thấy cái tim của con, nên thầy nhận con làm đệ tử. Đó là một phước báu của con. Sau đó thầy cho con một cái phước báu lớn hơn nữa là cho con lách được cái sinh tử. Vì nếu con cúng dường một cái bánh cho người nghèo, phước lực con là 1. Nếu cái bánh đó con cúng dường cho vị cao tăng, phước lực con là 100. Các mẹ cũng có nghe kinh của thầy giảng, đó là người giàu cúng dường mấy tỷ cũng bằng người nghèo bỏ một nắm muối vào trong nước cho tăng đoàn. Thì con thấy được là cái phước báu của con, thầy đã trợ duyên cho con để con lách qua cái sinh tử này một cách nhẹ nhàng. Nếu không có thầy cho con đêm nhạc đó, có thể là con đã đi xa lắm, là con đi xa quá rồi. Con cúng dường cái đêm nhạc đó thay vì là người bình thường nghe, thì là tất cả cao tăng, tất cả các quý sư ni đều nghe được cái đấy, giúp cho mọi người có một cái đêm hạnh phúc an lạc để nhớ về cha mẹ đấng sinh thành, làm cho các ngài cảm thấy hạnh phúc, phước lực của con tăng. Và sau đó khi con về, con bị tai nạn xong thì lẽ ra mắt con phải mù, vì con đeo mắt kiến mà. Khi con té xe thì là mắt kiến bay mất tiêu. Thay dễ đâm vô đây là con đọc câu cầu bài rồi. Là té, con đập cái mặt con nát như vậy mà mắt kiến lại bay ra mất tiêu. May quá con nó bảo hiểm, nó che lại mà cũng vỡ hết bên đây. Thì là con cảm nhận cái sinh tử nó gần hơn nữa. Và bắt đầu con nhận thức được là con quay trở lại với cuộc sống này. Là con bị nặng đầu lắm và con nhìn thấy bức tường bệnh viện. Trước khi con thấy được bức tường bệnh viện ấy, thì con thấy được quá khứ của mình. Con quay lại, hồi nhỏ con ở trên Đà Lạt, con mang đôi dép tổ ong, con mặc áo lạnh màu đỏ, rất lùn. 2-3 tuổi bị bò dí, mặc áo đỏ bị bò dí, bị ngựa dí. Và con ngồi trên xe đạp của ông con, ông bà rất thương con. Và con nuôi những con gà, những con chó nó quay trở lại. Tương lai, hiện tại, quá khứ gần thì con không nhớ gì hết, nhưng mà quá khứ, hồi xưa lại nhớ hết mọi thứ. Thì từ khi tai nạn con có nhiều thời gian không đi làm, nghỉ dưỡng mà tìm lại chính mình thì con mới sâu chuỗi được. Hồi xưa thì gia đình nghèo quá, lúc mới giải phóng vô là tất cả đều nghèo. Nhà con chỉ là những cái miếng ván lắp lại, rồi đột nhiên đến thời của con, tự nhiên mình nổi tiếng, tự nhiên mình có tiền xây nhà cho ông bà cha mẹ, xây nhà từ đường lên. Tự nhiên là một người có thể giúp cho tất cả mọi người, anh em đi du học ở nước ngoài hết. Gia đình con bây giờ thì đi nước ngoài rất nhiều, và còn mỗi mình con ở lại. Mình không giỏi, không tài năng, cũng không đẹp luôn, nhưng sao lại nổi tiếng và phước báu như vậy? Thì ra đó là bài toán của nhân quả. Có một người bạn kể cho con, anh bạn này muốn bán căn nhà ở gần ngã tư An Sương này, ở trong hẻm. Anh kêu rẻ cách mấy người ta cũng không mua. Sau đó mẹ anh ta mới nói là đi qua bên chùa kia mà cúng mà xin là được, vì ngôi chùa rất linh. Anh ấy cũng vô, cũng mua đầy đủ cúng để xin thầy. Thầy nói không cần xin. Tại sao anh bán nhà không được? Anh ít làm từ thiện quá, anh ít bố thí quá, tài lộc không tới với anh được. Vậy là con thấy được một cái rất đơn giản, đó là nhân quả. Có những người sinh ra là con của tổng thống rồi, sinh ra là con của đại gia là không cần phải suy nghĩ, bởi vì trong tiền kiếp phước báu họ làm rất lớn. Và con nghĩ là cái phước báu, cái tiền bạc, vật chất chỉ là phù du thôi, nó cũng mất, mình không mang xuống hôm được. Cái quan trọng nhất là cái thân khẩu ý của mình, cái nghiệp ý của mình, nghiệp lực, để làm sao mình quay trở lại làm người lần nữa là điều rất khó. Con thấy được là làm người, mình tu bao nhiêu kiếp, Đức Phật nói tu rất nhiều kiếp mới được con người, mà có những bạn suy nghĩ tự tử. Tự tử bởi vì buồn tình, hay tự tử về thất bại. Con kiến nó còn muốn sống nữa mà. Do vậy con thấy được là một cái điều may mắn hơn hết cho con, đó là con được sự thọ hưởng kinh pháp từ quý thầy, những vị chân tu cao tăng rất lớn, và thấy được độ cho con quay trở lại với cuộc sống này lần nữa. Con có một vị sư phụ cực kỳ giỏi, đó là thầy Thích Thanh Từ. Lúc nào cũng trong tim con, đêm nào con cũng nghe kinh của người. Con không nghe con không ngủ được, con phải nghe để thân ý, tập trung một ý, sau đó con ngủ rất dễ. Và con thấy được một hạnh phúc. Năm nay thầy gần 100 tuổi, nhưng thầy vẫn ở lại cho chúng con nương nhờ phước lực của thầy. Và con thấy một cái điều kỳ diệu quý báu, khi con nghe băng giảng của thầy, con bắt đầu ứng dụng vào trong cuộc sống. Có những điều mình không tin được. Trong túi con có 2 triệu đồng, chỉ còn 2 triệu đồng mà thôi, thì con chạy chở gia đình con đi ra Vũng Tàu, con tạc vô chùa, con cúng dường thầy dưới, con cúng dường cho sư phụ của con. Con đắn đo suy nghĩ, nếu con cúng dường hết 2 triệu, chút nữa ra bể bánh xe, tiền đâu giá. Thứ hai con suy nghĩ, rút tiền không kịp, đến Vũng Tàu ăn, chẳng lẽ ăn thiếu, nó cũng kỳ. Nhưng trong lòng con nghĩ, nếu mình gặp thầy không phải chuyện đơn giản, có 2 triệu đồng, cúng dường cũng không được, thầy cho cả sinh mạng của mình mà bạn tiết kiệm quá vậy. con sẵn sàng cúng dường cho quý thầy liền. Sau đó may quá bánh xe không bể. Và chúng con đến nhà hàng ăn nó hoành tráng. Ai ngờ mà ông bạn là chủ nhà hàng đó: "Hey Sĩ Luân, ăn gì gọi đi, miễn phí." Khủng khiếp. Bài toán của nhân quả là có những chuyện con sẽ không ngờ tới được. Khi con nghe băng giảng của thầy hàng ngày, con nghe đến đâu thì sáng hôm sau con lại tiếp tục con nghe đến đấy nữa. Và con ứng dụng vào cuộc sống thực tế của con. Vì cuộc sống con có ba cái con phải quản lý, đó là thân, khẩu và ý. Mà ý là cái đầu tiên. Con không bao giờ nghĩ xấu cho người ta. Khi con nghĩ được cái ý tốt thì con sẽ nói cái lời tốt. Con không nói dối được. Con không làm hại người ta được. Con không thể nào gặp một người để con nghĩ là mình sẽ kiếm tiền từ đại gia này. Rất nhiều đại gia, rất nhiều này kia muốn gặp con. Ổng nhiều tiền lắm, gặp ổng ok. Bà này nhiều tiền lắm. Dạ cảm ơn, em không có cần tiền lắm. Nhà em đủ rồi, má em có nhiều tiền lắm. Má em có cơm với nước tương cho em ăn là đủ. Con không có ý phải đi làm vất vả để nuôi thân. Cho nên trước giờ con được một cái may mắn về nhân quả nữa là không bao giờ phải đi xin việc làm. Trong quá khứ con đi hát rất nhiều cho các trường học, không cần phải lấy tiền, cho bao nhiêu cũng được. Hát ở chùa cho ngược lại, khi kêu mình hát thoải mái đúng là được. Và con thấy được là con gieo trồng một cái điều phước đức. Bây giờ con không làm gì, mỗi tháng con vẫn có mấy chục triệu tiền bản quyền âm nhạc. Hồi xưa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý rất là nghèo, đạp xe đạp đi bán từng bài hát. Trung tâm tác quyền đâu có hồi đó, thời con lại xuất hiện trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc. Thì con thấy được là muốn đề về nhân quả và phước lực của mỗi người, chứ không phải tài năng của mình. Cho nên đối với con, tích cực làm công chuyện từ thiện. Con làm công chuyện từ thiện, con làm cho cộng đồng không phải để con giàu, mà con làm vì con thương mọi người. Và con muốn cống hiến cái sức khỏe này cho cộng đồng. Và như lời hứa, lời nguyện, con cảm ơn thầy của con, thầy Thanh Từ. Thầy đã cho con trở lại để cuộc sống một lần nữa, thấy giá trị cuộc sống. Và con sống trọn vẹn mỗi ngày. A Di Đà Phật. Anh có nghĩ là mình là một người rất là may mắn khi mà quên đi để rồi nhớ lại, và đồng thời nhờ Phật Pháp nhìn sâu hơn, hiểu thấu hơn cuộc sống để sống chậm lại và để cảm nhận được giá trị nhân văn? Như lúc đầu con nói, một người kém may mắn đó là sống hết quãng đời của mình mà không biết Phật Pháp. Phật Pháp không phải là tôn giáo mà là chân lý, đó là lẽ thật. Chân lý thì mất lòng. Đức Phật nói là cơ thể chúng ta dù đẹp cách mấy cũng là một cái mớ thịt hôi thối. Một ngày mình không tắm nó hôi không? Hôi. Tất cả đều là chất thải, tất cả mọi thứ. Con chỉ là Phật tử bình thường. Con chỉ làm nhiệm vụ của con ca hát trên sân khấu như người dọn vệ sinh, như người móc cống. Đó chỉ là công việc. Đối với con không có sự tự hào bởi vì con là Sĩ Luân. Mà con chỉ thấy là con may mắn cực kỳ. Và khi con càng học Phật thì con thấy là cái sự may mắn của mình đã gia tăng khủng khiếp quá. Và con càng học Phật thì con càng thấy con ngu. Càng học thấy càng ngu, nghĩa là mình biết nhỏ quá mà Phật Pháp thì rộng lớn quá. Và thôi cố gắng học từng ngày. Và con thấy được là những bạn trẻ bây giờ cũng bắt đầu được cái phước lực đấy đến chùa Hoằng Pháp của chúng ta. Năm được hai khóa, 3-4 ngàn em, là gần 10 ngàn em được tới chùa. Quý thầy rất là cực, nấu cơm cho ăn, la tối ngày, phục vụ như khách sạn, chùa không thu đồng nào. Em thấy được trái tim quý thầy quá lớn. Thí dụ quý thầy tổ chức như thế này, các mẹ các cha đâu có ai đóng tiền, đâu có ai mất phí, mình đến vì nhau. Do vậy các thầy làm những cái điều to lớn như vậy, trong khi con hát từ thiện ngát không nổi, chạy bộ đi trúng gió chạy cũng không nổi thì làm gì ăn. Cho nên đối với con, cái công việc con hiện tại cống hiến cho cộng đồng là rất nhỏ, và kiến thức con là rất nông cạn. Con còn phải học rất nhiều từ quý thầy. Ngày nào con cũng đọc 5 cái lời dạy của quý thầy, là giữ 5 cái nghiệp thật chặt. Nếu con giữ không trọn vẹn 100 năm nghiệp này, chắc chắn con sẽ là một người của đời sau bị khiếm khuyết, bị ngu, bị khờ, bị xấu, bị đuôi, bị què. Và con nghĩ là để mình trọn vẹn là một con người phải giữ chặt 5 cái này, và con giữ. Còn cái con còn uống rượu thôi, uống bia tiếp khách là mình không từ chối được cái này. Nếu có cái đó là con sẽ rất mạnh. Con còn bị cái đấy, con biết mình chỗ nào và mình tự kiểm điểm. vì không còn đi làm. Và con thấy được là để trở làm lại một con người, để tái sinh thành một con người không khó. Và Đức Phật trao cho các thầy những chìa khóa quý báu. Các thầy trao chúng con cái chìa khóa này, thì chúng ta mạnh mẽ mà đi. Có nhiều bạn trẻ cứ suy nghĩ là áo cưới trước cổng chùa, buồn ta mới đi tu, không có gì chơi mới đi tu, thất bại nhà nghèo nuôi không nổi mới vô tu. Không phải, đi tu là một sự hy sinh rất lớn. Cái toilet của nhà bạn, bạn chưa bao giờ trả hết, vô chùa, trả đều và trả nhiều nữa. Những công việc tệ nhất bạn phải làm để gột sạch tâm ý của mình. Đi tu là một điều hy sinh rất lớn. Và con nghĩ không phải đơn giản làm được chuyện này. Mà chúng con thấy được là càng lúc chúng con phải mạnh mẽ bước trên con đường Phật Pháp. Thì con thấy được là Đức Phật đã trao truyền rất rõ ràng tất cả kinh pháp để chúng ta nghiên cứu. Và mình mạnh mẽ để bước đi trên con đường sinh tử. Chỉ có là mình bị vô minh, là mình vẫn chấp, vẫn mê muội, vẫn tham sân si thì mình kẹt lại thôi. Thì đến ngày hôm nay con cảm thấy là con được sống trọn vẹn từng ngày, từng hơi thở một. Và con chờ đón thế hệ thứ hai của con. Lẽ ra là con tính không lấy vợ sinh con, nhưng mà em bé đã xuất hiện. Vâng, chúc mừng anh đã có thêm một mối nợ nữa. Từ khi mà anh tìm hiểu Phật giáo và đến với đạo thì điều gì làm anh tâm đắc nhất ạ? Dạ, cái điều tâm đắc nhất đó là con không có thần tượng, con không có idol. Sĩ Lương là âm nhạc thì phải có idol, ví dụ như là Phương Thanh, Lam Trường, hay là Hộp Hà, Elton John, hay là Michael Jackson, hay B-Ram, con không có. Từ nhỏ đến giờ con chỉ hâm mộ một người duy nhất, đó là Thích Ca Mâu Ni. Coi Đức Phật từ nhỏ thích làm chuyện thiện, thích cứu con này con kia, không thích cái giết con này con nọ, và rất chia sẻ với người nghèo. Thì con theo dõi cái cuộc đời Đức Phật, do vậy hồi nhỏ con cũng thích làm những chuyện đấy. Và khi càng lớn lên thì con nghiên cứu, con thấy Phật Thích Ca là một nhân vật lịch sử, là người bình thường như mình, dám nói, dám làm. Và cái điều hơn hết là dám nói sự thật. Người dám nói sự thật. Mà sự thật là cái con người khó chấp nhận. Ví dụ mình đang rất cao sang lộng lẫy, giàu có thơm tho, thì một người chạy lại nói mình, ôi giàu cái gì cũng đã ra hôi thối thì cái gì đâu. Mình bị xúc động không? Xúc động. Bị khó chịu không? Khó chịu. Mình đột nhiên, ê mày nói gì vậy mày? Sân mình nổi lên. Thay vì nếu mình biết Phật Pháp, à cảm ơn, câu chuyện lại qua. Tại sao những người họ chạy xe ngoài đường, họ đụng nhau, họ đâm nhau? Họ kiểm soát con người không được, sân nó lên, sau đó mối hận cũng muộn rồi. Thì con thấy được là cái tâm đắc lớn nhất của con đó là Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong cái thế giới này. Và câu con tâm đắc nhất của Đức Phật nói, ta là người đã thành Phật, các con cũng sẽ thành. Con thấy Đức Phật không có thuyết giảng cái điều mông lung, ta sẽ ban phép cho con, ta sẽ giúp cho con, không hề có chuyện này. Con nghiên cứu trong kinh điển Đức Phật không có ngôn từ nào nói Đức Phật sẽ ban phép phước lành cho ai cả, mà người chỉ nói nhân quả, nghiệp của mỗi người tự gánh, không ai gánh giùm bạn được. Và cái điều đó giúp cho con có một khái niệm giữ tâm ý trong sạch từ nhỏ, tránh làm những điều ác. Và con thấy được là khi mà con tránh làm những điều ác, con giữ tâm ý trong sạch thì mặt con nó cũng bình thường, mặt con nó sẽ hiền hơn. Còn mấy ông săn bắt cướp, mặt phải vậy, cướp đâu, hoặc là mấy người gian giật đồ, gian kìa, chắc chắn khi mình sinh hoạt môi trường nào khuôn mặt mình sẽ phải như thế. Các mẹ các bác có thấy các thầy có đẹp không? Các thầy rất đẹp. Chúng ta giữ những cái lời pháp đơn giản nhất và hành cái điều đấy là tốt nhất. Phật Pháp không phải là cao siêu, Phật Pháp không phải là một cái gì đó xa xôi, rất gần. Và con nghĩ là con phải thầm cảm ơn tới tận bây giờ trong tim con. Mỗi khi con đi đâu, con làm gì, con đều nhắc nhớ, con trụ vào hơi thở của mình và con cảm ơn sư phụ của con, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, đã cho con quay trở lại và cho con thành một chiến binh mạnh mẽ trong Phật Pháp để chống lại cái ác, làm cái thiện trong cuộc đời này. Cảm ơn. Mỗi con người đều có một nhật ký riêng của cuộc đời của mình. Và từ khi sinh ra cho đến khi trở về với cát bụi, có người thì gặp nhiều may mắn, hạnh phúc, nhưng cũng có người gặp những khổ đau, bất trắc trong cuộc đời. Tuy nhiên, may mắn, hạnh phúc, khổ đau hay những điều tồi tệ đến với cuộc đời của mình cũng là do suy nghĩ và hành động của chúng ta. Bởi chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta được quyền chọn cách mình sống. Thì hạnh phúc hay khổ đau là do chính ở bản thân của chúng ta. Và trong Kinh Pháp Cú, kệ 165 có câu như thế này: lành dữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta. Làm lành bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được. Vì thế, chúng ta hãy sống đẹp, sống đúng với bản tâm thuần thiện để chúng ta có được hạnh phúc. Và kết thúc buổi tọa đàm ngày hôm nay thì xin thay mặt cho ban tổ chức rất cảm ơn anh Sĩ Luân đã nhận lời mời đến với đại chúng ngày hôm nay, và thay mặt cho những người thực hiện chương trình kính chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe, an lạc và thành công trong cuộc sống. Dạ, kính thưa quý thầy, con rất hạnh phúc bởi vì luôn luôn được cửa chùa rộng mở để chúng con có một cái cơ hội gặp các bác, các bà để cùng chia sẻ trong cuộc sống, để thấy cuộc sống nó ý nghĩa hơn, nhiệm màu hơn. Và con hy vọng là trong thời gian tới thì các mẹ, các cô, các bác lại đến chùa nhiều hơn nữa để chúng ta tìm được cái cho riêng mình. Bởi vì không ai chứng được cho chúng ta ngoài trừ bản thân mình tự chứng. Và con hy vọng là ứng dụng Phật học vào trong cuộc sống sẽ là một điều kỳ diệu cho các bác lớn tuổi, bởi vì cái cận tử nghiệp nó rất gần. Và con cũng bắt đầu nghiên cứu nhiều về điều này, vì con chắc chắn con sẽ làm người trong kiếp sau, bởi vì con giữ được năm giới của con. Nhưng cha mẹ con đi đâu và trở thành cái gì kiếp sau con không biết. Đây là cái tâm đắc của con. Do vậy con có một tâm nguyện là sẽ xuất gia để con tìm cái điều này. Và vì con rất yêu thương mẹ con cực kỳ, do vậy con rất mong là sẽ cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ của mình cho xã hội, cho gia đình. Sau đó mình tìm cái phương thức riêng cho mình. Và con hy vọng là những buổi như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn, để chúng ta được nghe những lời dạy từ quý thầy, để chúng con nghiệm được trong cuộc sống có những cái nhân duyên như thế nào để mình phòng tránh và đón nhận tất cả mọi thứ với trái tim rộng mở. Và chúng con nguyện được là sống trong hơi thở, sống mỗi ngày, sống hết mình trong hiện tại, không cần nhớ quá khứ, không cần tương lai làm gì, sống khỏe mỗi ngày đã. Và chúng con hy vọng là sẽ lan tỏa cái thông điệp yêu thương này đến cho các bà, các bác. Và hy vọng lần sau các bác, các mẹ không đến chùa một mình, dẫn theo các cháu, để cho các cháu được lớn lên, được tránh được cái nguy hiểm, các cháu quản lý được thân khẩu ý. Và cái lời cuối con xin được chúc cho mọi người, đầu tiên là sức khỏe, cái thứ hai là được nhiều duyên Phật Pháp, duyên lành, và cái thứ ba là tìm thấy, quay lại với bản thân mình, tìm thấy chân tâm của mỗi người, và luôn luôn sống mỗi ngày an lạc trong ánh đạo vàng của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời cuối chúng con cũng xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình kính chúc cho toàn thể quý Phật tử có thật nhiều sức khỏe, an lạc và tinh tấn trong suốt 7 ngày tu. Nam mô A Di Đà Phật. Bình minh rực sáng chiếu khắp nhân gian, kìa hoa đã nở với bao hy vọng, niềm tin vững chãi mãi luôn hướng về, chỉ một vầng thái sáng soi trên đời. Phó mặt trời sáng tương lai, hoa mặt trời niềm tin vững chãi, hoa mặt trời mãi mãi không phai, hoa mặt trời